Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, chức vị trọng yếu gia tộc cạnh tranh liều ngoại viện. Trương Giai đang lúc nói chuyện đi ra ngoài, chuẩn bị đem Trương Khai Yết khuyên nói đi cũng phải nói lại. Nàng đã nhìn ra Trương Mạn Mạn lần này tình thế bắt buộc. Lại có Tô Kiếp như thế một vị đại cao thủ duy trì. Tăng thêm phụ thân hắn lại là Long Đầu. Lần này gia tộc trong hội nghị, chiếm lấy chức vị khả năng rất lớn. Ngươi muốn tranh thủ là chức vị gì? Tô Kiếp một mực không hỏi vấn đề này. Hiện tại ném đi ra. Chúng ta Trương gia cùng Mật Hoan trại huấn luyện mới thành lập một nhà công ty bảo an. Dùng tới tiến hành vượt quốc an bảo đảm. Cho đủ loại đại nhân vật cung cấp bảo tiêu phục vụ. Hiện tại quốc tế thế cục không là thế nào tốt. Một cỗ thế lực ngầm khắp nơi bắt cóc, bắt chẹt, rất nhiều lớn nhà tư bản. Đại phú hào có thân phận cùng địa vị xã hội người đều hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Đúng là phát tài thời điểm tốt. Hiện tại cái công ty này lỗ hổng một cái cao quản vị trí. Vị trí này nếu như ta tranh thủ đến, có thể lợi dụng nó tới làm rất nhiều chuyện. Nếu như nắm giữ tại trong tay người khác, cái kia chính là đối phó ta lợi khí. Trương Mạn Mạn nói, liền Ma Đại Sư cùng La Đại Sư đều nhận qua uy hiếp. Hiện tại là có một cỗ thế lực ngầm tại làm ác. Có phải hay không tai phần trại huấn luyện? Tô Kiếp hỏi thăm, tai phần trại huấn luyện chỉ là một cái trong đó viện nghiên cứu mà thôi. Chân chính phía sau màn hắc thủ cực kỳ to lớn, giấu ở sâu nhất chỗ tối không có bạo lộ ra, nhất 10 năm gần đây cấp tốc bành trướng. Trương Mạn Mạn nói, ngay cả ta cha cũng không ngờ rằng, hiện tại đang ở truy xét này sau lưng bí mật. Nếu như tiền ảo phía sau màn hắc thủ thôi động, người là thế lực nào? Hoàn toàn chính xác dọa người. 10 năm này ở giữa liền là tiền ảo thời điểm hưng thịnh. Tô Kiếp nói, chỉ cần có tiền, chúng nó là có thể tiến hành vạn lần khuếch trương. Sự tình gì đều có thể làm được đi ra. Kỳ thật ngươi còn có một người có khả năng tìm kiếm trợ giúp, Trương Mạn Mạn nói, thứ hắn biết so với chúng ta toàn bộ Trương gia đều muốn nhiều. Nếu như ngươi đạt được trợ giúp của hắn, mong muốn tỷ tỷ ngươi an toàn không hề có một chút vấn đề. Ta biết ngươi nói tới ai? Tô Kiếp khoát khoát tay, ngầm hiểu, đó là tạo thần giả UD. UD khả năng thấy rõ hết thảy, nhưng Tô Kiếp biết, liền xem như chính mình hỏi, hắn cũng chưa chắc hội nói với chính mình. Làm một cái huấn luyện viên, hắn khẳng định là nhường tự mình giải quyết sự tình. Các ngươi mới thành lập cái kia công ty bảo an cùng Cửu Đình bảo an so ra như thế nào? Tô Kiếp hỏi lại, lớn gấp 10 lần, Trương Mạn Mạn lắc đầu. Cửu Đình bảo an bất quá là tại thị trường quốc nội số định mức tương đối cao mà thôi. Cố gắng ở nước ngoài khuếch trương, nhưng căn bản mở không ra thị trường, mà chúng ta liền khác biệt. Một mực tại nước ngoài kinh doanh, Âu Ý bên này thị trường số định mức cực lớn, tăng thêm hiện tại thế cục không tốt, dân chạy nạn chiều nghiêm trọng, vấn đề trị an kém, bảo an thị trường liền cấp tốc mở rộng. Những năm gần đây việc buôn bán của chúng ta đều muốn hẹn trước. Rất nhiều phú hào đều chủ động đề giá cao tìm đến cao thủ tùy thời thiếp thân bảo hộ. Tương đối, mà nói trong nước đã tốt lắm rồi. Tô Kiếp gật đầu, ở nước ngoài tập kích khủng bố rất nghiêm trọng, trị an hỗn loạn, cho dù là lớn nhất thành thị New York, cũng chia là rất nhiều khu khối. Khu nhà giàu liền khá hơn một chút, khu dân nghèo loạn rối tinh rối mù. Bất quá vô luận là thành thị nào người Hoa khu, trị an vẫn còn có khả năng, cũng là rất nhiều người nước ngoài du lịch đối tượng. Nơi này rất nhiều nơi trời tối cũng không dám ra ngoài môn. Trương Vận tăng thêm một câu, nhất là nữ hài tử càng thêm nguy hiểm. Trong nước trên cơ bản chơi đến rất trễ đều vô sự. Lần này cái kia công ty bảo an cao quản vị trí là làm sao tuyển cử các ngươi Trương gia đại hội bỏ phiếu, vẫn là tiến hành luận võ đọ sức. Tô Kiếp muốn đem cái này hỏi rõ ràng, bỏ phiếu là một mặt, luận võ cũng có, dĩ nhiên trọng yếu nhất chính là nhường hết thảy trong gia tộc nguyên lão đều duy trì ngươi. Ta có ngươi cái này ngoại viện, nếu để cho bọn hắn biết ngươi là người thực vật cảnh giới, không có người hội không đồng ý, Trương Mạn Mạn nói. Cảnh giới này người bình thường hết sức khó lý giải, có thể gia tộc nguyên lão từng cái đều luyện võ, biết này cảnh giới chi huyền diệu. Mạn Mạn, vị này, đại sư, Khổng Quan nuốt nước bọt. Công phu của hắn cảnh giới thật cùng Long Đầu không sai biệt lắm. Long Đầu thực lực ta nghe nói đơn giản liền là siêu nhân. Bước vào cảnh giới này về sau, cơ thể người hoàn toàn chính xác liền sẽ sinh ra không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Trương Mạn, Mạn nói, các ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy, công ty bảo an gần nhất tại tiếp một cái đơn đặt hàng lớn. Là bảo vệ giá trị bản thân trên $100 ức đại phú hào Larick. Hắn tuyển rất nhiều bảo tiêu đều không phải là rất hài lòng. Nếu như ta có thể làm cho hắn hài lòng, thuận lợi lấy được cái này hóa đơn, có phải hay không liền có thể nhất cử thu hoạch được thành công? Này liền không có bất cứ vấn đề gì. Trương Vận gật gật đầu, ánh mắt liền phát sáng. Nếu như vị đại sư này thật là Long Đầu cấp bậc kia cao thủ, khẳng định như vậy sẽ bị Larick tiên sinh nhìn trúng. Này hóa đơn làm thành về sau, cũng không phải vấn đề tiền, mà là oanh động lực hiệu ứng. Larick, Tô Kiếp nói, là cái kia công nghệ cao công ty đại phú hào. Ta nghe nói hắn đang nghiên cứu rất nhiều sinh mệnh phương diện khoa học đồ vật. Thậm chí đang nghiên cứu trí năng người máy. Đoạn thời gian trước xuất hiện tin tức, cái kia hội biểu diễn võ thuật động tác lộn ngược ra sau người máy liền là hắn công ty nghiên cứu. Ra tới, bất quá có đoạn thời gian người này thật là gặp phải một chút uy hiếp cùng bắt cóc sự kiện. Hắn công ty thành phố giá trị đã đạt tới $700 tỷ nhiều. Vượt xa trong nước Minh Hạ Hòa Hợp Đạo hai đại tập đoàn. Là toàn bộ thế giới siêu cấp phú hào một trong. Các ngươi lại có thể cùng bọn hắn cùng một tuyến. Cũng không phải cùng một tuyến. Trương Mạn Mạn nói, hắn cũng là tao ngộ một chút bắt cóc sự kiện dọa cho sợ rồi. Hắn bảo an nhân viên ngộ hại mấy lần, mong muốn thuê cường giả chân chính. Sau đó bọn hắn người tìm được mật hoan trại huấn luyện. Cho nên ngươi muốn gặp được Larick cũng không phải dễ dàng như vậy. Trước phải đi qua tầng tầng sàng chọn. Mới có thể bị hắn nhìn trúng. Lần này gia tộc đại hội, ta nghe nói mời Larick trợ lý thể san đến đây, đặc biệt tới chọn bảo tiêu. Khổng Quan nói, bọn hắn tại nơi này tổng bộ cũng có nhận lời mời, nhưng điều kiện quá hà khắc rồi, căn bản không có người có khả năng thông qua. Ta đi thử một lần, ải thứ nhất liền triệt để bị đào thải. Thật sự là quá hà khắc rồi. Larick là bị dọa cho sợ rồi, cho nên mới muốn tìm cao thủ chân chính tới bảo vệ mình. Hắn nhận lời mời điều kiện cũng chỉ có cha ta, còn có Tô Kiếp cao thủ như vậy mới có thể đi đến. Trương Mạn Mạn gật đầu, Tô Kiếp, người cảm giác đến ý như thế nào? Có khả năng, Tô Kiếp gật đầu, đối với loại chuyện tốt này hắn dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt. Cho dù là hắn tu luyện thành người thực vật cảnh giới, có thể cũng chính là thể năng, động tác, vượt qua người bình thường rất nhiều, có thể tại các hạng thân thể chỉ tiêu siêu qua kỷ lục thế giới. Nhưng cuối cùng, vẫn là thân thể máu thịt, vẫn là muốn giống như người bình thường tuân thủ quy tắc. Cũng không biết chân chính siêu phàm, đối với của cải, giao thiệp, cũng cần từ từ tích lũy. Dựa theo thân phận của hắn bây giờ địa vị, mong muốn tiếp xúc Larick, dạng này siêu cấp thế giới cự phú. Căn bản không có bất luận cái gì khả năng, Trương gia có thể giúp hắn tiếp xúc, này loại con đường cực kỳ khó được. Đương nhiên, Tô Kiếp biết, đây là Trương Mạn Mạn biết mình tấn thăng, người thực vật, cảnh giới. có loại năng lực này, bằng không thì cũng sẽ không đem bảo ép trên người mình. Hai bên đôi bên cùng có lợi, Tô Kiếp kỳ thật cũng không phải đối cuộc cải quyền thế có truy cầu. Đến hắn cảnh giới này, kỳ thật chân chính có thể làm được danh lợi phú quý như mây bay. Nhưng vì giải cứu tỷ tỷ đi ra, những này là hắn nhất định phải làm. Kết giao giao thiệp, thu hoạch được cuộc cải, thành lập thế lực, đối kháng tà ác, đã ngươi đáp ứng, ta an tâm. Trương Mạn Mạn nhẹ nhàng thở ra, ban đầu ta cho là ngươi bởi vì việc học vấn đề hội không đáp ứng mà. Dựa theo ngươi dĩ vãng tính cách, đều là học tập huấn luyện làm thứ nhất, cái khác đều đứng sang bên cạnh. Đại học tri thức ta đã toàn bộ nắm giữ, đến mức huấn luyện, thời thời khắc khắc đều có thể. Tô Kiếp khoát khoát tay, ngược lại ngươi tới an bài chính là, cái kia tốt, ngày mai sáng sớm, chúng ta liền đi bọn hắn thông báo tuyển dụng bộ môn. Dùng năng lực của ngươi, tuyệt đối có khả năng thông qua tầng tầng khảo thí, thu hoạch được ưu ái, như thế liền dễ làm. Trương Mạn Mạn cao hứng nói, còn có, nếu như ngươi thật thành Larick cận vệ, tiền lương cực kỳ phong phú, tuyệt đối không phải cái kia điểm đạo võ thuật trò đùa trẻ con có khả năng sánh ngang được. Không, có vấn đề, Tô Kiếp đáp ứng, bất quá, ta cái này bảo tiêu cũng chính là khách mời nhìn xuống lúc. Dù sao ta bên kia còn có việc học phải hoàn thành. Cái này dĩ nhiên. Người nghĩ muốn trường kỳ ta còn không muốn chứ. Trương Mạn Mạn nói, lại nói, Larick cũng là muốn xuất ngoại, hoặc là trọng yếu chuyển động mới có thể thuê đắt giá như vậy bảo tiêu. Chúng ta công ty bảo an đứng đầu nhất bảo tiêu là dựa theo giờ tới tính toán phí. Ngay tại Trương Mạn Mạn, Tô Kiếp đám người thảo luận sự tình, tại cách đó không xa, một gian có chút xa hoa lớn trong tửu điếm, ngồi 7-8 người, trong đó có Trương Khai Vũ, Kéo Gia Nguyên, Kéo Gia Trước Khi, Kéo Gia Trước 4 người, mà tại Trương Khai Vũ ngồi phía sau, thình lình liền là Tần Huy, còn có Phương Hồng, Tưởng Nam Châu 2 người. Phương Hồng là quy đại võ thuật xã trưởng, mà Tưởng Nam Châu thì là cách đấu xã trưởng. Hai người kia thế mà đều bị Tần Huy lôi kéo, hiện tại thành hắn công ty thành viên, tại ngày nghỉ bọn hắn cũng đi tới tha hương nơi đất khách quê người, tham gia Trương gia cỡ nhỏ bí mật tụ hội. Trương Khai Vũ vẻ mặt trấn định, tựa hồ đại quyền trong tay, nhìn lướt qua ở đây huynh đệ, chậm rãi mở miệng, lần này mật hoan bảo an cao quản vị trí chỉ có một cái, huynh đệ chúng ta tranh đấu lẫn nhau tựa hồ không tốt lắm, không bằng chư vị nhường cho ta. Ta tất nhiên sẽ cho các ngươi một phần hậu lễ. Khai Vũ, dã tâm của ngươi thật là lớn. Ai cũng biết mật hoan bảo an cao quản là cái chức quan béo bở. Một khi đạt được vị trí này, có thể nói là có tiền có người. Còn có thể dùng thu hoạch được mật hoan trại huấn luyện một chút tài nguyên. Có thể ở trong đó tiến hành huấn luyện. Sau này tiền đồ có thể nói bất khả hạn lượng, cơ hội tốt như vậy, chúng ta nhường cho ngươi, là ngươi ngu rồi vẫn là ta khờ rồi. Có cái thanh niên phát ra tới khinh thường cười lạnh, hắn khuôn mặt hẹp dài, lông mày xương nhô lên, cả người mặt hướng hẹp mà hung hiểm, tại tướng thuật bên trong gọi là quỷ mặt đao, tính cách của người nọ âm hiểm, xảo trá, hung ác. Khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, thường thường làm sự tình dám bí qua hóa liều lĩnh, lại còn có thể thành công. Nếu như tại dân gian, liền là hải tặc đại đạo, mà tại trên triều đình, liền là loạn thế chi kiêu hùng, hắn liền là Kéo Gia Nguyên. Lần này Trương Mạn Mạn hùng hồn cạnh tranh người một trong. Ngươi có thể cho chúng ta chỗ tốt gì? Lại nói, liền xem như chúng ta ủng hộ ngươi, còn có cái Kéo Ra quá, ngoài ra còn có Trương Mạn Mạn, một cái khác tướng mạo so sánh bình hòa Kéo Ra Trước Khi cũng nói. Cầu vote 9-10 ở cuối chương tu tiên cổ điển.